Huyền huyễn đại phản phái hệ thống. Tác giả, Thiên Sách Giáo Úy. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 48, chương 49, trong tông phản ứng. Thanh Loan nói, tiểu thư, ra đại sự á. Lý Quân Ninh nghi ngờ nói, sự tình gì? Thanh Loan nói, nghe nói đại sư huynh Giang Trung Bạch chết tại Liên Vân Sơn Mạch. Lý Quân Ninh giật mình, đứng lên nói, chuyện gì xảy ra? Thanh Loan nói, nghe Kháo Sơn Thành bên kia tin tức truyền đến. Giang Trung Bạch liên hợp ngoại nhân tại Liên Vân Sơn Mạch đánh lén Tần Đình Sư Huynh. Sau cùng Tần Đình Sư Huynh tử đấu, bị Tần Đình Sư Huynh đánh bại, chết bởi Liên Vân Sơn Mạch. Lý Quân Ninh nghe được càng là kinh hãi. Cái gì? Tần Sư Đệ có sao không? Thanh Loan nghi ngờ nhìn xem Lý Quân Ninh. Nói, tự nhiên là không có chuyện. Hắn còn đem Giang Trung Bạch đánh chết đâu. Lý Quân Ninh cũng là tự biết có chút thất thố. Gương mặt xinh đẹp ửng đỏ. Lại là có chút thất thần. Tần Đình thế mà giết chết Giang Trung Bạch. Giang Trung Bạch người này. Thâm bất khả trắc. Nàng đã từng cũng cùng Giang Trung Bạch giao thủ qua. Tuy nói là điểm đến là dừng. Nhưng là nàng thủ đoạn tề xuất. Vẫn như cũ là không làm gì được Giang Trung Bạch. Mà Giang Trung Bạch chỉ xuất một chiêu liền nhường nàng suýt nữa chiêu dậy không ở. Làm sao huống Giang Trung Bạch đã là thần đài cảnh giới. Tần Đình thế mà lấy thần thông cảnh giới liền đánh bại Giang Trung Bạch. Tần Đình sư đệ, quả nhiên là tuyệt thế thiên kiêu a. Thanh Loan lại líu lo không ngừng nói ra. Tần Đình công tử lần này thảm a, thế mà giết Giang Trung Bạch. Không biết rõ tông môn lần này sẽ làm sao phạt hắn. Lý Quân Ninh lắc đầu nói. Tông môn làm sao lại phạt Tần Đình sư đệ. Lần này Tần Đình sư đệ trở về, sợ là ít ngày nữa liền có thể leo lên thánh tử chi vị. Thanh Loan mở to hai mắt, nghi ngờ nói, mặc dù là Giang Trung Bạch đánh lén Tần công tử, nhưng là Giang Trung Bạch nói như thế nào cũng là chân truyền đệ tử thân phận đi. Lại là đại thiên tài, nói đã giết thì đã giết, chấm ngoặc kép, Lý Quân Ninh lắc đầu, không tiếp tục cùng cái này mơ hồ thị nữ giải thích. Trọng điểm không phải Tần Đình giết hay không Giang Trung Bạch, mà là Tần Đình giết hay không Giang Trung Bạch. Trước kia tông môn tại Tần Đình cùng Giang Trung Bạch ở giữa do dự, không phải là bởi vì không biết rõ Tần Đình cùng Giang Trung Bạch ai hơn yêu nghiệt. Tần Đình mặc dù thiên phú tuyệt thế, tu tập Thái Huyền Kinh, nhưng là chiến tích lại không rõ ràng, mà Giang Trung Bạch thành danh đã sớm, không biết chém giết bao nhiêu thiên tài cường giả. Thanh danh hiển hách, thế nhưng là lần này Tần Đình lấy thần thông cảnh giới giết thần đài cảnh giới Giang Trung Bạch. Đáp án này cũng không cần nói cũng biết. Tần Đình, mới là Huyền Thiên Tông thế hệ tuổi trẻ người mạnh nhất. Mới là duy nhất có tư cách leo lên thánh tử chi vị người. Chớ nói chi là, Tần Đình sau lưng, còn có cái kia thâm bất khả trắc thân ảnh. Tần Đế tự hồ cũng liền muốn xuất quan đi. Nghĩ đến chỗ này sự tình, lấy Lý Quân Ninh tính tình, cũng không nhịn được có chút thất thần. Giang Trung Bạch bị Tần Đình chém giết. Tin tức này chấn chính xác Huyền Thiên Tông cũng tao động. Giang Trung Bạch mặc dù mấy năm này cực kỳ điệu thấp, nhưng là trong tông không ít lão nhân đều nhớ Giang Trung Bạch năm đó phong thái. Như thế nhân vật, cũng bị Tần Đình chém giết. Trước đó Tần Đình mặc dù quang mang vạn trượng, nhưng là vẫn có rất nhiều đệ tử đối Tần Đình ấn tượng là thiên chi kiêu tử. Thiên phú tuyệt thế, nhưng là nghe nói Giang Trung Bạch chết tại Tần Đình chi thủ. Không ít người, cũng đều đối Tần Đình, bắt đầu có một tia kính sợ. Huyền Thiên Tông, Cực Nhật Phong, Tống Trường Ca trầm mặc tại nhà ở của mình bên trong tu luyện. Từ khi hắn bị Tần Đình đánh bại, lại bị xóa tên chân truyền đệ tử về sau. Hắn tại Cực Nhật Phong thời gian liền ngày càng lụn bại. Trước kia gặp hắn cũng khách khí nịnh bợ sư huynh đệ gặp hắn cũng thần sắc lạnh lùng. Ngôn ngữ mỉa mai. Đối với hắn ái mộ sư tỷ các sư muội đối với hắn cũng tránh chi như bọ cạp. Càng làm hắn hơn thất vọng phẫn nộ chính là. Hắn sư tôn. Thần cung cảnh giới đại cao thủ. Cách chân nhân. Thế mà bế quan không ra. Cũng không chịu vì hắn ra mặt. Tống Trường Ca sắc mặt âm trầm, oán hận nói, chờ lấy, các loại Giang sư huynh leo lên thánh tử chi vị, ta muốn để toàn bộ các ngươi hối hận. Lúc này, cửa phòng của hắn đột nhiên bị mở ra. Sư huynh của hắn Khang Trà lạnh lùng nhìn xem hắn, thần sắc mang theo mỉa mai. Tống Trường Ca lạnh lùng nói, ngươi tới làm gì, lại có chuyện gì? Khang Trà cười lạnh nói, nơi này không phải ngươi nên ngốc địa phương. Tống Trường Ca, ngươi đã không phải là Cực Nhật Phong đệ tử. Cút đi. Tống Trường Ca kinh hãi, nói, ngươi nói cái gì? Ngươi tính là gì đồ vật? Có tư cách đem ta xóa tên Cực Nhật Phong đệ tử? Ta muốn gặp sư phụ. Ta muốn gặp sư phụ. Khang Trà ngữ khí mỉa mai, ta tự nhiên là không có tư cách đưa ngươi xóa tên, nhưng là sư tôn có tư cách a. Tống Trường Ca thần sắc điên cuồng, làm sao có thể, sư phụ làm sao có thể đem ta xóa tên Cực Nhật Phong? Khang Trà lạnh lùng nhìn xem Tống Trường Ca cái này điên cuồng bộ dáng, trong lòng đột nhiên có mấy phần thương hại. Hắn thản nhiên nói, Giang Trung Bạch chết rồi, chết trong tay Tần Đình. Nói xong, quay người rời đi. Tống Trường Ca nghe vậy, lập tức định ở nơi đó. Giang sư huynh chết rồi. Cái này sao có thể? Hắn dù sao cũng là làm qua chân truyền đệ tử nhân vật. Tâm tư thông thấu, trong nháy mắt đem sự tình trước sau nghĩ thông thấu. Giang Trung Bạch vừa chết, Tần Đình tất nhiên leo lên thánh tử chi vị. Ha ha, hắn cái này Giang Trung Bạch đầy tớ, còn có thể rơi vào tốt. Thậm chí Cực Nhật Phong cũng sẽ nhận liên lụy. Cho nên cách chân nhân nghe được Giang Trung Bạch bỏ mình tin tức liền lập tức hạ lệnh đem Tống Trường Ca trục xuất Cực Nhật Phong. Tống Trường Ca thần sắc giống như hành thi đi thịt, lẩm bẩm nói, được làm vua thua làm giặc, hắc hắc, được làm vua thua làm giặc. Vận khởi nguyên khí, một trưởng hướng mình chán đánh tới, dòng máu lạc hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.